Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2278, chương 24, Thần Tiên Đội Hình. 2 hợp 1, ngày 27 tháng 8. Thời tiết không mưa, buổi chiều 2 giờ 30 U18 thế giới bóng chày hội giao lưu vòng bán kết. Đảo quốc xuất chiến Cuba thi đấu. Chính đang khí thế hừng hực tiến hành song phương chơi đoán số thời điểm. Đảo quốc đội bên này thắng, trọng tài hỏi Sawamura, bọn họ là muốn trước tiên công vẫn là tấn công sau? Sawamura chuyện đương nhiên hồi đáp, trước tiên công. Lúc trước thời điểm, Takeda huấn luyện viên châm đối với vấn đề này, đã từng làm tỉ mỉ bố trí, hắn cho rằng Cuba mới lên sân cái kia picture. Cái kia gọi Cacho cũng không phải một cái rất ổn định tuyển thủ mà lúc trước thi đấu bên trong. Hắn lên sân cơ hội đều không phải rất nhiều, coi như đi lật Cuba bên kia báo cáo tin tức. Liên quan với cái này tuyển thủ tư liệu cũng là phi thường thiếu, bởi vậy không hiếm thấy ra một cái kết luận. Đối phương thi đấu kinh nghiệm nên không phải rất phong phú điểm này. Có thể quá chí mạng, đối phương thi đấu kinh nghiệm nên không phải rất nhiều. Nếu như chúng ta vừa bắt đầu liền có thể đem mình đặc sắc cho bày ra. Một hiệp ghi điểm tỷ lệ là rất cao, Takeda huấn luyện viên tinh thần phấn chấn. Vào lúc này hắn lại như cổ đại trí giả như thế bày mưu nghĩ kế đảo quốc tuyển thủ đối với thuyết. Pháp như vậy. Trên căn bản cũng là tán thành Cuba cùng Nam Hàn bên kia thi đấu video bọn họ xem qua. Tuy nói Cuba xác thực thể hiện rồi không phải bình thường thực lực, nhưng liền đảo quốc tuyển thủ để phán đoán, bọn họ thắng lợi vẫn không có vấn đề Nam Hàn mà. Tuy rằng thế giới xếp hạng rất cao, nhưng đảo quốc tuyển thủ chưa từng có đem đối phương để ở trong mắt, chính là một đám nhược kê nha. Nam Hàn là một đám nhược kê, thắng Nam Hàn Cuba, tương lai thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, dù sao từ điểm số lên xem năm, hay tuy rằng Nam Hàn thua. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có lực phản kích, đảo quốc tình huống ở bên này liền rất khác nhau, bọn họ có rất nhiều hàng đầu nhất lưu picture, mất điểm là có thể khống chế, chỉ cần đối phương không phải loại kia không có cách nào đánh hạ loại hình, như vậy ghi điểm cũng là có bảo đảm từ về mặt thực lực để phán đoán. Đảo quốc đánh thắng cuộc tranh tài này không có bất cứ vấn đề gì, mặc kệ là Takeda huấn luyện viên, vẫn là các tuyển thủ, đối với này đều hoàn toàn tự tin thế, nhưng cân nhắc đến trận chung kết muốn cùng Bắc Mỹ đánh. Vậy cũng là Takeda huấn luyện viên, duy nhất một hồi không chắc chắn thắng lợi thi đấu cho tới nói Đài Loan. Tuy rằng thực lực của bọn họ cũng rất mạnh mẽ, nhưng Takeda huấn luyện viên cũng không cho là bọn họ có thể chiến thắng hiện tại này chi Bắc Mỹ Đài Loan gần nhất mạnh nhất một lần. Hẳn là 15 tuổi ở độ tuổi này, bọn họ ở 18 tuổi ở độ tuổi này tuyển thủ vẫn thực lực liền không phải đặc biệt xuất chúng Bắc Mỹ bên kia. Tình huống thì lại song ngược lại, bọn họ ở 21 tuổi. 18 tuổi hai người này độ tuổi, ưu tú tuyển thủ, thật giống như giếng phun như thế nhô ra, kỳ thực từ lúc Bắc Mỹ Dream Team A lần trước. Bắc Mỹ cái kia một lần cũng đã rất mạnh, sở dĩ bọn họ không có ôm đồm hết thảy quán quân. Này chủ yếu cùng Bắc Mỹ bên kia giá trị quan có quan hệ rất lớn, bọn họ đem quốc tế loại này thi đấu xem là thực hiện cá nhân giá trị sân khấu, lúc nhỏ không có lựa chọn. Lớn hơn, có lựa chọn rất nhiều ưu tú tuyển thủ, nhân vì là vấn đề của chính mình, là sẽ từ chối quốc gia đội mộ binh điểm này, ở lấy nho gia văn hóa làm chủ đạo Đông Á, hầu như là không thể tưởng tượng đó là ở Bắc Mỹ. Ở Tây phương thế giới đây là rất phổ biến một trường hợp. Đánh so sánh tới nói, có rất nhiều ưu tú bóng đá tuyển thủ bởi vì câu lạc bộ lợi ích cùng tiền đồ, thậm chí có thể từ chối vận sẽ cùng World Cup mời, nhưng khóa này Bắc Mỹ hiển nhiên không thể là như vậy tình hình, bởi vì Sawamura Ajun quan hệ. Rất nhiều Bắc Mỹ tuyển thủ hiện nay mắt nhìn chằm chằm tới tham gia quốc gia đội thi đấu khóa này, Bắc Mỹ thực lực đã cường hãn đến không gì sánh kịp mức độ liền Đài Loan thực lực hiện hữu theo người ta chống lại. E sợ rất khó là đối phương đối thủ, bởi vậy, Bắc Mỹ cũng bị Takeda coi là đại họa tâm phúc, là bọn họ nhất định phải nhảy tới cửa ải khó cân nhắc. Đến sau khi trận chung kết, hôm nay trận này vòng bán kết, đương nhiên là càng nhanh kết thúc càng tốt, ta hy vọng một hiệp thời điểm liền có thể ghi điểm. Takeda huấn luyện viên cho thủ hạ tuyển thủ truyền đạt nhiệm vụ thừa thế xông lên bắt vòng bán kết. Sau khi trận chung kết thời điểm, cũng có thể nắm giữ chủ động, Takeda huấn luyện viên là xuất phát từ ý nghĩ như thế. Cho tuyển thủ truyền đạt nhiệm vụ, Sawamura Aizun cùng hắn tiểu đồng bọn tự nhiên là đồng ý lần này starting tuyển thủ, ngoại trừ Mima Soichiro bên ngoài. Đều là Tokyo xuất thân, nói là đảo quốc đại biểu, nhưng người nói là Tokyo đại biểu cũng không cái gì tật xấu, không chỉ có tuyển thủ đuổi tới một cuộc tranh tài, có khác biệt rất lớn ở đội hình sắp xếp lên, sáng tỏ, ở đánh bóng trình tự sắp xếp lên, Takeda huấn luyện viên cũng làm ra rất lớn điều chỉnh cho tới Cuba huấn luyện viên, cầm đến tay bên trong phần này starting danh sách thời điểm. Cả người đều là mộng này, cùng trước hắn được tình báo có thể quá không giống nhau. Tiên phong cánh ngoài, người da đen nhỏ Carlos Toshiki đập thứ hai, Picture Sawamura Aizun đập thứ ba, cánh ngoài Mima Soichiro đập thứ tư, Catcher Miki Kazuya đập thứ năm, chốt gôn ba Todoroki Raichi ra trận. Tuyển thủ đúng là không có vấn đề gì, xem ra đều là đảo quốc bên này chủ lực, tuyệt đối chủ lực, nhưng cái này tuyến tấn công sắp xếp đến tột cùng là chuyện ra sao? Bởi vì Sawamura trước đây từng theo Alan đối với biểu qua, vì lẽ đó rất nhiều người đối với Sawamura Aizun khắc sâu ấn tượng, cũng biết hắn không chỉ có là đảo quốc ném bóng người lợi hại nhất, cũng là hit tỷ lệ thành công cao nhất, lũy đánh mấy nhiều nhất người, hay là ở đánh bóng phương diện. Sawamura còn không làm được như chính mình ném bóng như vậy. Có tuyệt đối thống trị lực, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng liền số liệu tới nói, hắn tuyệt đối là hiện nay đảo quốc tốt nhất batter. Như vậy batter, theo lý mà nói, không phải nên đặt ở đệ đập thứ ba hoặc là đập thứ tư sao? Như vậy mới có thể càng hoàn mỹ phát huy tầm quan trọng của hắn, vì sao lại là nối liền đệ đập thứ hai? Điều này làm cho Cuba huấn luyện viên rất nghi hoặc, trước hắn điều tra tư liệu thời điểm, cảm giác hiện tại đập thứ năm oanh hẳn là khá mạnh hãn batter cùng Sawamura so với, nên cũng là không kém chút nào. Hắn cũng không có bị xếp hạng đập thứ ba cùng đập thứ tư, mà là đệ đập thứ năm. Này Cuba huấn luyện viên liền thật không hiểu nổi, đảo quốc người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đầu óc hỏng rồi, Cuba huấn luyện viên đầu óc mơ hồ. Hiện trường fan bóng cũng có rất nhiều người không rõ vì sao, không riêng là người ngoài nghề không hiểu nổi, đã tiếp xúc bóng chày 2 năm Wada Akiko tương tự đầy mặt nghi hoặc, liền nàng kiến thức tới nói, nàng đồng dạng không làm rõ được, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng may nàng còn có lão sư, có thể bất cứ lúc nào thỉnh giáo, kỳ thực cũng không cần nàng thỉnh giáo. Người bên cạnh đã không kìm lòng được, không hổ là Takeda huấn luyện viên. Quả nhiên lão đạo, Fujio một câu cảm khái, xem như là triệt để đem Uada Akiko cho mang câu bên trong. Nhìn thấy đảo quốc bên này sắp xếp ra đội hình, nàng nguyên bản trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một điểm ý nghĩ, thế nhưng hiện tại nàng đúng là tí xíu ý nghĩ đều không có, nàng làm sao liền nhìn không ra Takeda huấn luyện viên đội hình như vậy có ra sao thâm ý. Nhìn thấy Uada Akiko mê man ánh mắt, Fujio vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, mặc dù nói cái này hậu bối gần nhất khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, cái kia rất hiển nhiên. Nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể tính nửa cái trong nghề bóng chày chân chính tinh túy. nàng vẫn là kiến thức nửa vời, bóng chày có thể không chỉ là thể lực cùng kỹ thuật tranh tài, đồng thời cũng là trí lực tranh tài. Lúc nói chuyện, Fujio dùng tay chỉ đầu của chính mình, bóng đá cùng bóng rổ. Tuy rằng cũng sẽ dùng đến các loại chiến thuật, nhưng nghiêm ngặt nói đến, chiến thuật đối với kết quả ảnh hưởng cũng không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy, chỉ có ở song phương thực lực có thể chính diện quyết đấu thời điểm, chiến thuật có thể tạo được tác dụng loại này trực tiếp thân thể va chạm. Liên tục vận động đại não tầm quan trọng cũng chính là 10% đến 20% này, không phải nói đại não không trọng yếu, có lúc chính là này 10% đến 20%. Vừa vặn là thiên tài cùng người phàm khác biệt, nhưng càng nhiều khẳng định là tố chất thân thể cùng kỹ xảo quyết định một đám học sinh tiểu học. Coi như huấn luyện như thế nào đi nữa được, cùng đại nhân thời điểm tranh tài cũng là rất chịu thiệt, bóng chày liền không giống nhau. Tuy rằng trong này cũng có rất mạnh thân thể đối kháng cùng kỹ xảo, nhưng chiếm được tỷ lệ cũng chính là 50% tả hữu, mặt khác 50% là trí lực quyết đấu. Đại nhân ở bóng đá cùng bóng rổ lên bắt nạt tiểu hài tử. Nói như vậy, tiểu hài tử rất khó đạt được thắng lợi thế, nhưng bóng chày liền không giống nhau. Từng có một quãng thời gian rèn luyện học sinh tiểu học cùng phổ thông đại nhân thi đấu, đại nhân e sợ rất khó thắng qua những này học sinh tiểu học, đồng dạng ví dụ ở bóng đá cùng bóng rổ lên, kết quả chỉ sợ là ngược lại. Fujio lưu loát nửa ngày, Uwada Akiko vẫn ở thật lòng nghe, có thể nghe xong nửa ngày cũng không hiểu rõ Fujio đến tột cùng muốn nói điều gì. Đây chính là chiến thuật, bóng chày chiến thuật Takeda huấn luyện viên hiện tại dùng chính là tấn công nhanh hình thứ tự đánh. Mục đích của hắn là mau chóng ghi điểm, bảo đảm thắng lợi, tại sao như vậy sốt ruột? Uwada Akiko không hiểu hỏi Fujio, cảm khái lắc đầu một cái, tiểu nha đầu quả nhiên không có phụ lòng hắn chờ mong, đúng là cái gì cũng không hiểu, đương nhiên là vì trận chung kết. Cùng Cuba đội không giống nhau, Takeda huấn luyện viên hiện tại đã bắt đầu cân nhắc trận chung kết sự tình, hắn sẽ như vậy muốn cũng không kỳ quái. Fujio liếc mắt nhìn đảo quốc bên này đội hình, được kêu là một cái hoa mắt mê mẩn nha, từ tiên phong đến đập thứ 9 đều là siêu sao tuyển thủ, nơi này một bên nhi đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, thậm chí đạt đến 6 cái đội hình như vậy, quả thực chính là cái gọi là thần tiên đội hình, mặc kệ ra sao đối thủ, đội hình như vậy thi đấu e sợ đều không chiếm được chỗ tốt. Đối với điểm này, không chỉ có riêng là Fujio chính mình một người như thế cảm thấy, đảo quốc bên kia là có trực tiếp truyền hình cũng mời tới tên bình luận viên đến tiến hành phân tích, bình luận viên âm thanh phi thường cao vút, làm Seido cao trung bóng chày đội đáng tin fan, ta không phải không thừa nhận, trước mắt đội ngũ này thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là giải mùa hè trận chung kết thời Seido, với bọn hắn so ra cũng không tính là gì, nếu như hai chi đội ngũ va vào nhau tiến hành thi đấu, coi như ta là Seido đáng tin fan, ta không thừa nhận cũng không được, Seido e sợ rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Bình luận viên nhìn thấy đội ngũ này thời điểm cũng không nhịn được run lẩy bẩy, như vậy thần tiên đội hình nơi nào còn có không thắng đạo lý, sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Đối với này, đảo quốc tuyển thủ là có sung túc tự tin, không chỉ là bọn họ, những này tuyển thủ có lòng tin, bao quát thông qua xem TV tiếp sóng đến quan sát fan bóng, đồng dạng 10 điểm có lòng tin. Trước Kosian bốc lửa như vậy thời điểm, mọi người cũng chưa từng có nghĩ tới muốn tạo thành như vậy một con thần tiên quân đoàn. Cứ việc như vậy thần tiên đội hình từng xuất hiện không chỉ một lần, nhưng muốn đem bọn họ tổ hợp lại với nhau nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng, trong này vấn đề thực sự là quá nhiều. Quản chi là quốc gia đội, trong này cũng bao hàm đủ loại vấn đề, nghĩ đến Takeda huấn luyện viên một lần thử nghiệm, dĩ nhiên để bọn họ rất nhiều người giấc mơ trở thành sự thật, tạo thành một nhánh đội ngũ. Đối với Tuyển thủ tới nói, như vậy đội ngũ tạo thành có mặt tốt, cũng có không mặt tốt thế, nhưng đối với hết thảy fan bóng tới nói, tình huống như thế đều là thích nghe ngóng bọn họ rốt cục ở cùng thời gian bên trong. Cùng một chỗ điểm, thấy nhiều như vậy chân nhân, cái cảm giác này thực sự là quá mộng ảo. Hầu như là tất cả mọi người đối với đảo quốc tình huống ở bên này thèm nhỏ dãi, bọn họ nhìn thấy như vậy đội hình thời điểm, trong lòng đều là có rất nhiều ý nghĩ đối với đảo quốc nghiên cứu. Mỗi một đội ngũ tới nói đều là rất trọng yếu bài tập. Đặc biệt là có thể trở thành đối thủ những đội ngũ này. Cái kia càng là hiểu rõ đến rõ ràng, thi đấu chính thức bắt đầu ở đánh bóng thời điểm. Làm tiếp viện đội cổ động viên người đã bắt đầu khua chiêng gõ trống thổi nhạc, khí đội cổ động viên cũng là rất điên cuồng. Tiến hành biểu diễn vào lúc này, thậm chí còn có người sướng nổi lên ca, sau đó rất nhiều người theo cùng nơi sướng đảo quốc bên này. Tiến công khí thế 10 phần, Cuba tuyển thủ đối với cảnh tượng như vậy, đầy mặt sự bất đắc dĩ cùng khó mà tin nổi, bọn họ đều có chút không hiểu nổi. Đảo quốc bên này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ gọi vài câu khẩu hiệu liền có thể chiến thắng đối thủ cùng kẻ địch rồi? Đừng nằm mộng ban ngày. Bọn họ tuyển thủ đối với ý nghĩ như thế cùng cách làm đều là khịt mũi con thường đối với Cuba tuyển thủ tới nói. Bọn họ có thể thắng lợi chủ yếu được lợi từ bọn họ phấn đấu so với ngày thường luyện tập. Nếu như nói gọi vài câu khẩu hiệu liền có thể tạo tác dụng, cái kia mọi người cũng không cần luyện tập. Mỗi ngày ở nhà luyện tập làm sao hô khẩu hiệu là được, cha ta tuyển thủ nhìn có chút không nổi đảo quốc hành động. Bọn họ cho rằng đảo quốc bên này mặc kệ cố gắng thế nào đều rất khó thành sự tình. Nhưng hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ tìm kiếm cơ hội. Cuba đầu thủ gọi Cacho tên kia thực lực là rất mạnh. Tối thiểu từ trước quan sát đến xem, thực lực của hắn là rất mạnh. Đối với điểm này Carlos Toshiki trong lòng đã sớm chuẩn bị. Chày dơ lên thật cao đến, hơi rung nhẹ, cả người cũng hơi đong đưa lên. Bày ra làm ra một bộ báo săn chuẩn bị chụp mồi tư thế, vừa lúc đó màu trắng bóng nhỏ bay tới. Vèo một tiếng, thật giống như một cái chí lực tiêu đột nhiên ném ra đến như thế. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện bóng chày Carlos, nhưng thật giống như đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Trong tay chày gào thét mà ra, vừa vặn chất đống ở bay tới màu trắng bóng nhỏ lên đánh tốt. Liền như vậy thừa thế xông lên đem cầu đánh ra đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.